Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256, chẳng lẽ trùng sinh vứt bỏ ta đầu óc? Mặc cái này lộ hàng áo cưới. Nghiêm Tung khẽ cắn môi, quyết định xuyên qua. Hán Văn huynh, trong nội tâm nghĩ thay đổi thật nhanh. Nghiêm Tung tại Hứa Tiên hướng về sau ngược lại trước tiên liền đỡ Hứa Tiên. Cỗ thân thể này từ giờ trở đi liền muốn thuộc về hắn, cũng không thể rớt bể. Hán Văn, người thế nào? Hán Văn, tại Nghiêm Tung tiếp được Hứa Tiên đồng thời, Tần Quan vậy chạy tới, nhìn xem đột nhiên ngã về phía sau Hứa Tiên, trên mặt viết đầy lo lắng. Cùng hắn đồng thời có động tác, còn có một cái tại cắm đầu ăn uống Hạo Thiên Khuyển. Chỉ là, sớm đạt được Hứa Tiên bí mật truyền âm, Hạo Thiên Khuyển vừa mới đứng dậy, lại như là say rượu bình thường một cái hoảng hốt, cả người không bị khống chế nằm ở trên bàn. Mua một tặng một, nhìn xem Hạo Thiên Khuyển ngã trên mặt đất, Nghiêm Tung trong lòng cuối cùng một tia phòng bị vậy triệt để buông xuống. Quản hắn là nhân vương vẫn là nhân hoàng đâu, chỉ cần không cho mình thêm phiền phức là có thể. Ngay tại Hứa Tiên cùng Hạo Thiên Khuyển bắt đầu diễn kịch nghề, đầy sảnh người đều đã vây quanh. Tần Quan đem Hứa Tiên từ Nghiêm Tung trong tay nhận lấy, lật ra mí mắt nhìn một chút, thăm dò hơi thở mạch đập, phát hiện không có cái gì dị thường, tưởng rằng uống rượu quá mạnh cùng nhiều. Dù sao, vừa mới Hứa Tiên một chén tiếp lấy một chén uống, ở đây rất nhiều người là đều tận mắt lấy, biết được Hứa Tiên hẳn không có cái gì trở ngại, rất nhiều người đều vô ý thức thở dài một hơi. Vừa mới Hứa Tiên một bài lại một bài thơ, đã sẽ tại trận rất nhiều người đều chiết phục. Ngay tại trận nhiều như vậy người đọc sách bên trong, chỉ ít có một nửa đã bị Hứa Tiên thành công vòng phấn, nhìn không có gây nên cái gì hoài nghi. Nghiêm Tung đề nghị trước thanh uống say, Hứa Tiên cùng Hạo Thiên Khuyển an bài tiến trong phòng khách nghỉ ngơi một chút, các loại tiệc tan về sau lại đem hai người đưa trở về. Cái này một đề nghị đạt được ở đây rất nhiều người đến đây ăn nhờ ở đậu người đồng ý. Rất nhanh, nhìn Nguyệt Lâu tiểu nhị giúp đỡ thanh Hứa Tiên cùng Hạo Thiên Khuyển đưa vào hai kiện trong phòng khách, không có Hứa Tiên điều hòa, cái gọi là thơ hội cơ hồ không có cái gì điểm sáng. Lần nữa thêm chút tiệc rượu, đám người vui chơi giải trí, cơm nước no nê về sau, riêng phần mình cáo từ rời đi. Trời đã không còn sớm, ai về nhà nấy, các tìm các mẹ đi, đưa tiễn mời đến khách nhân. Trong sảnh chỉ còn lại có Nghiêm Tung cùng Tần Quan hai người. Lúc này, tại Nghiêm Tung cố ý dẫn đạo, giữa sân rất nhiều người thay phiên rót rượu phía dưới, Tần Quan cũng đã chóng mặt. Nghiêm Tung đồng dạng giả trang ra một bộ không thắng tửu lực bộ dáng, gặp Tần Quan cũng có chút hơi say rượu, liền lại mở hai gian khách phòng. Hai người ở lại, thời gian như là con kiến bộ pháp, chậm làm cho người như bị dùng lửa đốt. Trải qua dài đến nửa canh giờ chờ đợi về sau, bóng đêm thâm trầm, vậy đưa thừa dịp lúc ban đêm chạy vào Hứa Tiên chỗ ở khách phòng. Nhìn xem nằm ở trên giường, khí tức càng phát ra yếu ớt Hứa Tiên, Nghiêm Tung trên mặt nhịn không được lộ ra lạnh cười. Hứa Hán Văn nha, Hứa Hán Văn, kiếp trước ngươi là cỡ nào hăng hái, cỡ nào kinh diễm tuyệt luân, kiếp trước ngươi đối với ta là cỡ nào không ai bì nổi, như thế nào đuổi tận giết tuyệt. Bây giờ phong thủy luân chuyển, thành thánh làm tổ ngươi, chỉ sợ vô luận như thế nào vậy sẽ không nghĩ tới một ngày kia ngươi hội rơi xuống ta cái này bị ngươi hại như là chó nhà có tang, cuối cùng càng là mệnh về hoàng tiền trong tay người a. Ngồi tại Hứa Tiên bên giường, Nghiêm Tung nói một mình lấy, sau đó nhẹ chân nhẹ tay bò tới Hứa Tiên trên giường. Ngọa tào, con hàng này muốn làm gì? Cảm nhận được Nghiêm Tung bò lên trên mình giường, Hứa Tiên cảm giác mình lông tơ đều kém chút đứng đấy bắt đầu. Con hàng này không phải là nhìn trộm thân thể của hắn a? Cỡ nào hoàn mỹ thân thể, nhưng là từ hôm nay trở đi, cỗ thân thể này chính là ta. Nghe vậy, Hứa Tiên trong lòng lại là khẽ run rẩy. Nếu như không phải tạm thời không có phát hiện Nghiêm Tung đối thân thể của mình có cái gì làm, người buồn nôn ý nghĩ. Hắn thật kém chút nhịn không được nhảy dựng lên thanh gia hỏa này tiêu diệt. Cũng may, hết thầy cũng chỉ là hứa tiên ô người tự ô. Trên thực tế người ta nghiêm tung đối thân thể của hắn ngạch. Ít nhất là chỉ có đoạt xá hứng thú. Leo đến trên giường về sau. Nghiêm tung một mặt thâm tình quan sát hứa tiên hồi lâu. Thật lâu qua đi, bò tới giữa giường mặt. Lẳng lặng nằm ở hứa tiên bên người. Hô, nhắm mắt ngưng thần. Cố gắng điều chỉnh hô hấp. Rất lâu về sau. Nghiêm tung thở ra một hơi thật dài. Sau đó hai tay đột nhiên nâng lên. Hung hăng đập vào mình trên đỉnh đầu. Quỷ thuật bí pháp phía dưới. Không thấy mảy may vết thương. Nghiêm tung bắp thịt toàn thân siết chặt. Nhịp tim cùng hô hấp tại cùng một thời khắc đình chỉ. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một đạo bị khói đen che phủ linh hồn. Từ nghiêm tung trong thân thể phiêu khởi. Khí vận chi tử, túc thế nhân duyên, tương lai hết thảy, đều chính là thuộc về ta nghiêm tung. Màu đen linh thể phát ra khặc khặc quái cười. Đắc ý tự nói một tiếng. Một đầu đâm vào hứa tiên mi tâm. Đi qua thời gian dài như vậy lên men. Cái kia độc dược tác dụng dưới. Hứa tiên linh hồn cho dù không có triệt để tan hết. Nhiều nhất vậy chỉ còn lại có một chút tàn hồn. Cho nên, đối với lần này đoạt xá. Nghiêm tung không thể không biết sẽ có nửa điểm ngoài ý muốn. Bởi vậy, một đầu đâm vào hứa tiên thức hải đồng thời. Nghiêm tung trong miệng còn phát ra đắc ý cười to. Ha ha ha, kể từ hôm nay, hứa hán văn hết thảy, đều để cho ta rát. Kế thừa, hai chữ. Cứ như vậy xinh xinh cắm ở trong cổ họng. Trước mắt một màn, để nghiêm tung toàn bộ quỷ đều mộng tại nơi đó. Hứa tiên. Hứa là bởi vì quá mức chấn kinh, khi thấy cái kia mang theo một mặt ý cười, ngồi ngay ngắn ở trong thức hải, tản ra vô lượng thần quang, dù bận vận ung dung nhìn xem mình hứa tiên chân linh thời điểm. Nghiêm tung thanh âm đều trực tiếp cất cao mấy cái decibel. Có phải hay không cực kỳ kinh hỉ? Có phải hay không cố ý bên ngoài? Nhìn xem nghiêm tung ngu xuẩn bộ dáng, hứa tiên trên mặt ý cười càng đậm. Người làm sao có thể không có việc gì? Kinh hỉ không có, nhưng hứa tiên linh hồn không có nửa điểm tổn thương. Cứ như vậy dù bận vận ung dung, phảng phất ổn thỏa chung quân trướng chờ đợi mình tới cửa bình thường xuất hiện ở trước mặt mình. Xác thực vượt ra khỏi nghiêm tung ngoài ý liệu, cũng làm cho hắn thật sự rõ ràng hoảng sợ một thanh. Ta tại sao phải có việc? Ta nên có chuyện gì? Có phải hay không hẳn là linh hồn đã sớm tiêu tán? Lưu lại một bộ nhục thân chờ ngươi đi đoạt xá nha. Tôn kính người trùng sinh nghiêm duy bên trong các hạ. Người trùng sinh, ba chữ vừa ra khỏi miệng. Nghiêm tung toàn bộ mặt đều một trận vặn vẹo. Cái này hoàn toàn là bị dọa đến. Trùng sinh, đây chính là hắn bí mật lớn nhất. Vì cái gì? Mình vừa mới trùng sinh. Vừa mới bắt đầu chế định quật khởi kế hoạch. Còn chưa kịp làm cái gì, mình trùng sinh bí mật liền bại lộ. Đến cùng là ai đi phong thanh? Ngoại trừ mình, làm sao có thể còn có người khác biết mình trùng sinh xong việc? Chẳng lẽ lại, mình căn bản không có trùng sinh? Mình cũng không có chết. Trùng sinh, cùng hết thảy, đều chẳng qua là mình bị hứa hán văn tên hỗn đản kia nhốt tại hoàn cảnh bên trong sinh ra ảo giác. Không không không. Không cần nghĩ lung tung. Người xác thực chết rồi. Vậy xác thực trùng sinh. Đây hết thảy đều là thật. Hứa tiên đứng dậy. Kim sắc linh hồn bình tĩnh đi đến nghiêm tung màu đen linh hồn trước mặt. Mang theo một loại trí thông minh áp chế bên trên cảm giác ưu việt nhìn xem nghiêm tung màu đen. Linh hồn. Bán rẻ ngươi người trùng sinh thân phận. Chính là chính ngươi a. Hứa tiên lời nói. Giống một đạo sấm sét. Tại nghiêm tung bên tai nổ vang, trong nháy mắt, trùng sinh chi sau từng màn trong đầu nhanh chóng lướt qua. Thơ hội phía trên phảng phất không mang theo đầu óc bình thường muốn dẫm hứa tiên. Tiếp xúc lúc từng màn mạnh, biểu hiện tại bên ngoài hỉ nộ chi sắc, hết thảy, đều phảng phất từng cái bàn tay quất vào nghiêm tung trên mặt. Giờ khắc này, nghiêm tung rất có bên trong tìm một cái lỗ để chui vào xúc động. Cái này giống như nhược trí bình thường hành vi. Thật đều là mình làm ra tới. Trùng sinh, vứt bỏ ta đầu óc sao? Có lẽ là thoát ly thân thể gông cùm xiềng xích. Đầu óc bên trên thiếu hụt tại muốn đoạt xá lúc vậy mà lại khôi phục rất nhiều. Để Nghiêm Tung nhận rõ mình trước đó hành vi lúc đến cỡ nào thiếu thông minh mà. Mà tại nhận rõ mình về sau. Nhìn xem Hứa Tiên phảng phất lại nhìn thằng ngốc bình thường yêu mến thiểu năng trí tuệ ánh mắt. Nghiêm Tung trong nháy mắt thẹn quá hóa giận. Quản ngươi làm sao không trúng độc. Bằng vào ta sau khi sống lại lực lượng linh hồn. Há lại ngươi phàm nhân linh hồn có thể ngăn cản. Đã không có trung độc. Vậy ta liền trực tiếp nuốt mất linh hồn ngươi. Tiếp thu ngươi hết thảy. Trên thực tế, ngay từ đầu Nghiêm Tung là không định làm như vậy. Bởi vì nuốt mất một cái có tư tưởng có trí tuệ hoàn chỉnh linh hồn. Rất có thể hội đối với mình ý thức sinh ra ảnh hưởng. Ngươi bên trong có ta. Ta bên trong có ngươi. Nhiều khi hội không tự giác bị đưa vào đến bị thôn phệ linh hồn nhân vật bên trong. Cái này, hội lưu lại không nhỏ di chứng. Thật giống như, rất nhiều xuyên qua người trùng sinh. Hồn xuyên rõ ràng không phải mình nhục thân. Chỉ là kế thừa thân thể người khác. Tiếp thu người khác ký ức. Lại có thể tại một cái thế giới xa lạ nhận một đôi cha mẹ. Thậm chí lấy người khác thân phận sống sót. Loại kia cái gọi là đoạt xá trùng sinh. Đến tột cùng là ai đoạt xá ai? Là ai trùng sinh? Thật khó mà nói. Dù sao xuyên qua trùng sinh chi về sau. Rất nhiều thậm chí liên tục tính cách đều cùng ở kiếp trước không đồng dạng. Tương phản lại cùng nguyên chủ nguyên lai càng giống. Dạng này, cùng nói là đoạt xá người khác. Không bằng nói là thanh minh quý giá ký ức cùng lực lượng linh hồn tặng cùng người khác. Ở người khác khởi tử hồi sinh. Giúp người khác làm bản thân lớn mạnh linh hồn. Cho nên chân chính đoạt xá trùng sinh. Có rất ít người là trực tiếp nuốt mất bị đoạt xá người linh hồn. Tới dung hợp về sau. Căn bản vốn không gọi đoạt xá. Đó là một loại đem cả hai linh hồn nhào nặn cùng một chỗ về sau khác loại tân sinh. Có ai chủ ý biết chủ đạo? Thật có quá nhiều khả năng. Cho nên, chân chính đoạt xá. Phần lớn đều là muốn tiêu diệt hết nguyên chủ linh hồn. Đọc đến một chút nguyên chủ nặng muốn ký ức. Đem linh hồn tần suất điều chỉnh đến cùng nhục thân tướng xứng đôi trình độ về sau. Thay thế nguyên chủ. Vào ở nguyên chủ nhục thân. Thay thế. Mới gọi trùng sinh. Dung hợp. Như thế cái gọi là trùng sinh. Càng phải gọi đưa đồ ăn. Cũng chính là bởi vậy. Rõ ràng dựa vào mình lực lượng linh hồn. Hoàn toàn có nắm chắc trực tiếp thôn phệ Hứa Tiên linh hồn. Kế thừa thân thể của hắn Nghiêm Tung. Cũng không có nhiều như vậy. Hắn sợ xử lý không sạch sẽ. Bị Hứa Tiên linh hồn ảnh hưởng tới mình ý chí. Mà bây giờ. Không còn cách nào khác. Mình nhục thân đã cho đập chết rồi. Linh hồn vậy tiến vào Hứa Tiên thân thể. Không có đường lui. Dù là thôn phệ Hứa Tiên linh hồn đoạt xá có chút phong hiểm. Nghiêm Tung cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi lên. Cho nên, đang nói rơi về sau. Nghiêm Tung linh hồn đột ngột biến mất. Ra lại hiện thời, đã đến Hứa Tiên đỉnh đầu. Ngụm lớn một chương, màu đen linh hồn hướng Hứa Tiên thôn phệ mà đi. Tại Nghiêm Tung sau khi sống lại mang đến cường đại lực lượng linh hồn dưới. Hứa Tiên vậy mà cảm giác mình như là trong gió lục bình. Phảng phất lúc nào cũng có thể bị cuồng phong mưa rào thôn phệ hầu như không còn bình thường. Hệ thống, cho tới bây giờ không nghĩ tới Nghiêm Tung lại còn có một chiêu này. Cho tới bây giờ không nghĩ tới mình không trúng kế lại còn có bị đoạt xá hung hiểm. Cho nên, không chút do dự, Hứa Tiên mở miệng hướng hệ thống cầu cứu. Sau đó, kinh kiểm trắc, chủ ký sinh tao ngộ không thuộc về hệ thống chương trình bên trong ác ý plugin xâm lấn. Phải chăng bắt đầu dùng virus tra giết công năng? Ngay tại sắp bị Nghiêm Tung thôn phệ một khắc này, Hứa Tiên trong ý thức vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Không chút do dự, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hứa Tiên làm ra lựa chọn vâng. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.